đà mỹ phụ cùng còn trẻ cậu bé đồng thời lảng tránh khó chịu sự thực giữa bọn họ vậy không, nhưng sao lãng quan hệ vấn đề? Ừ, trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thế nào có thương tích vết? Ánh mắt rơi vào Diệp Hy cổ của trên. Mỹ phụ tuy rằng thần sắc kiên định, ngôn ngữ cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng khi nàng thân thủ cưới Diệp Hy y phục, thon dài ngón tay ngọc cũng run căng lên, chợt tiến chợt đình. Bởi vì vào giờ khắc này nàng nhìn thấy Diệp Hy đúng quần trong thật cao hở ra trứng bồng. Diệp Hy toàn bộ trái tim cũng theo mê hoặc mà chậm rãi kéo cao mà tùy theo thốn thốn treo lên. Tiếng lòng cũng bắt đầu từng giọt kéo dài căng thẳng. Lúc mụ mụ ngọc thủ hướng mình y phục thân đi là lúc. Hắn kéo chặt tâm huyền càng ông ông trực hưởng. Trong ấp nổi liên tục cuồng hô. Nghĩ vậy nhi tên chỉ cảm thấy vô cùng vô tận kích thích vui vẻ coi như như bài sơn đảo hải sông phá tâm phòng. Cũng biết muốn những chuyện kia. Mỹ phụ trên mặt của hơi đỏ ửng nhẹ nhàng mà đẩy ra nhi tử đảo chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Hy thấy vậy. Thân thể bỗng nhiên về phía trước bước ra một. Hai tay cố sức một tay lấy muốn rời khỏi mụ mụ kéo hướng mình. Lúc hai cố thân thể lần thứ hai tương hỗ tiếp xúc một khắc kia, Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Mỹ phụ là lướt vóc người y phục chăm chú bao vây được lồi lõm có hứng thú tràn ngập vô cùng mê hoặc. Ừ, Mỹ phụ mày liếu khơi một cái. Thật mỏng khóe miệng cong cong dơ lên. Tựa hồ là đã biết nam hải này muốn làm gì. Cảm thụ được mụ mụ tràn ngập đường cong xinh đẹp ma rượu vóc người ở trên người giấy rua mang đến trận trận khoái. Ý, Diệp Hy trong lòng nhất thời dâng lên một cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Da của nàng trơn như tơ, như cỏ ở tơ lụa chỉ số thông minh giống nhau thượng. Rất tròn no đủ vú. Mềm mại dị thường, nhưng có tràn đầy co giãn. Trận trận xông vào mũi cây hương trầm cùng thanh xuân thiếu nữ tươi mát khí tức làm hắn huyết mạch phúng trương. Ta vừa mới không phải theo như ngươi nói sao? Sau này không chính xác tùy tiện sằng bậy. Tỉnh hồn lại mỹ phụ mụ mụ lập tức muốn tránh thoát ôm chặt ở nam nhân của chính mình cánh tay. Thế nhưng nơi này không ai a. Diệp Hy đạo. Chỉ bất quá thật giống như là muốn nhắc nhở bọn họ dường như. Ngoài cửa lại nhớ lại tiếng đập cửa. Cùng với Lý Uyển Mai thanh âm Tuyết Nhi. Tiểu Hy các ngươi xong chưa? Nghe được cái thanh âm này. Mỹ phụ phương tâm nhảy lên được hết sức lợi hại. Diệp Hy tràn ngập khác phái ánh mặt trời đặc biệt khí tức bay vào của nàng mũi quỳnh giữa. Tuy rằng Diệp Hy vẫn chỉ là tiểu hài tử. Nhưng đúng là ngực của hắn rất thoải mái. Để cho nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Phảng phất muốn co giúp ở trong ngực của hắn hào hào ngủ giống nhau. Nàng nhìn không được nhớ lại vừa mới tình cảm mãnh liệt là lúc đích tình cảnh. Một trái tim nhất thời liên tiếp thẳng khiêu. Diệp Hy khinh nhẹ vỗ về mỹ phụ mái tóc trong mắt lộ vẻ thâm tình. Khi hắn ôn nhu dưới, mỹ phụ khéo tay ôm chặt hắn. Thấp giọng nói như vậy được chưa? Không muốn lòng quá tham. Ta còn muốn càng nhiều đây. Diệp Hy cúi đầu ở mụ mụ tay nàng trên lưng hôn môi một chút. Gồm tay nàng lấy ra đè vào hơi nghiêng. Mà ma trảo của hắn cũng chậm rãi rơi vào mỹ phụ bầu ngực sữa trên. Nhìn bởi vì dung túng mà hơi hơi nhắm hai mắt lại người ngọc kiều. Diễm ướt áp sáng sấp. Diệp Hy tâm nhảy lời hại. Tay đã ở run run. Trong lòng hắn bỗng nhiên huyễn nhớ lại mình cõng ba ba ở trên giường lớn tung hoành ngang dọc là lúc kích thích vui vẻ. Muốn đầu của ngươi a dưới. Lần sau đi. Mỹ phụ con mẹ nó giọng nói tình không cường liệt. Đây càng gia tăng dung túng Diệp Hy. Hắn bắt tay đi vòng qua con mẹ nó phấn phía sau mặt. Tham vào của nàng áo lông trong. Mở ra nịt ngực nóc. Khéo tay từ từ cởi. Lúc nịt ngực chợt xuống tới nàng vai một sát na kia. Đầy đặn vú tránh thoát trói buộc. Dường như sống lại như nhau ở. Trong y phục lay động nhảy đánh ra. Nhẹ nhàng đung đưa. Trước ngực vậy đối với no đủ dường như sắp sửa rách áo ra. Loáng thoáng có thể thấy hai ngọn núi trong lúc đó gò khe. Ma trảo của hắn nhẹ nhàng mà xoa con mẹ nó thỏ ngọc. Hiểu được vào tay đang lúc dường như chạm đến ở một ôn hương nhuyễn ngọc trên. Trắng mịn. No đủ mà có nhiều co giãn. Mỹ phụ ở trong mông lung cảm thấy toàn thân khô nóng. Dường như bị hỏa thiêu qua giống nhau khó chịu. Hai tay của nàng vô ý thức ở Diệp Hy trên người lục lọi. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, một ngụm hôn lên trong lòng con mẹ nó cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cái này một đôi nam nữ đang ở. Kịch liệt ôm hôn đang thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng ngâm khẽ cùng với nuốt nhổ nước miếng tấm tắc có tiếng. Lúc hai người rời môi là lúc. Một cách liên tiếp khi hắn môn môi trong lúc đó ngân tuyến dưới ánh mặt trời lóng lánh. Tình cảnh thật là câu nhân tâm phách. Được rồi. Mỹ phụ hai tay bắt được Diệp Hy vạt áo. Hơi hơi ngẩng đầu lên. Lại nghe lên cậu bé tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai tròng mắt. Thâm thúy mà ngăm đen. Làm cho trong lòng nàng mê say không ngớt. Ánh mắt của bọn họ trên không trung gặp nhau. Hai người đều là nhìn không được. Đánh run một cái. Ai các ngươi còn chưa khỏe sao? Bên ngoài lần thứ hai nhớ lại Lý Uyển Mai thanh âm. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt, lại đều là trong mắt đối phương hừng hực dục hỏa. Đi ra ngoài đi. Liếm môi một cái. Mỹ phụ hiện tại chỉ cảm giác mình thân thể trở nên nóng rực không gì sánh được. Thế nhưng hiện tại lại không phải lúc. Diệp Hy tuy rằng cũng rất muốn thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không có thể. Như vậy làm loạn bên ngoài. Lý Uyển Mai cùng hai người nữ nhi cùng với Dương Tư nhìn cửa phòng mở ra. Vẻ mặt lửa giận đi ra ngoài Hàn Tuyết không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì đây? Hàn Tuyết tại sao phải trở nên như vậy tức giận đây? Mà cậu bé còn lại là Thủy Chung cúi đầu, giống như là một làm sai sự hài tử giống nhau. Chỉ là... Cũng chỉ có Diệp Hy mình mới biết. Lúc này hai mắt của hắn nhất định là tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Điều này làm cho hắn không thể không cúi đầu. Để tránh khỏi bị phát hiện. Mà làm bộ tức giận Mỹ phủ cũng không. Có nhiều lời đảo không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, ta chỉ đúng là mắng hắn dừng lại mà thôi. Nga, thì đi đi. Cái này cực lạc đảo chơi cũng vui. Lý Uyển Mai ánh mắt mang theo mặt khác một tầng hàm nghĩa ở trên người của bọn họ đảo qua. Nếu không thấy được ở tiểu điếm trên hai người bọn họ ở hôn môi. Lý Uyển Mai thật đúng là sẽ tin tưởng Hàn Tuyết nói đây. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao. Linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 310 Mỹ nhân tâm sự. Làm toàn thế giới làm nổi danh du ngoạn thắng cảnh. Cực lạc đảo ngoại trừ cái này to lớn mê cung ở ngoài. Còn có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Trong đó đó là một to lớn chủ đề công viên. Phóng nhãn nhìn lại đầu tiên đập vào mi. Mắt đúng là một tiểu hồ. Tiểu hồ sắm hồ nước bích lục trên mặt hồ còn không thì tạo nên tầng tầng sóng sóng. Tiểu hồ trên có vài tòa kiều, có xây kiều, hoàng kiều, lập võng kiều, dây thép kiều. Trên cầu có không ít người, còn không thì truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Người cũng thật nhiều. Nhìn bên trong du ngoạn du khách, Diệp Hy lại nghĩ tới khuya ngày hôm trước này mạo hiểm hình ảnh. Nếu như những dã thú kia toàn bộ chạy đến nói, người nơi này sẽ chết bao nhiêu đây? Cũng thật lớn a. Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thượng, hai tỷ muội thấy như vậy địa phương náo nhiệt, lập tức nở nụ cười. Dường như đã không kịp chờ đợi muốn đi tự thể nghiệm một chút. Mụ mụ, chúng ta đến bên kia đi a. Trầm Nguyệt Y kéo lại con mẹ nó cánh tay. Mà muội muội Trầm Nguyệt Thường cũng sắt Hàn Tuyết thủ Hàn A Di. Chúng ta cũng đi a. Hắc hắc, hình như rất kích thích nga. Hàn Tuyết cười khổ nhìn một chút Diệp Hy liếc mắt, lúc này mới cùng nàng đi tới. Dương Tư nhìn bóng lưng của các nàng, bỗng nhiên nói Tiểu Hy ngươi tại sao không đi đây? Đúng là không phải là bởi vì vừa mới bị mắng mất hứng. Nga, có một chút đi. Diệp Hy cũng sẽ không đem mình lo lắng chuyện gì nói ra. Đối với cái này Dương Tư, hắn còn thực sự không có hảo cảm gì. Dù sao nàng trước đây thế nhưng bình thường ăn mặc hoa chi chiêu triển muốn câu dẫn ba ba của mình đây. Còn thật là a. Dương Tư cười khanh khách nói. Diệp Hy cũng trong lòng có một loại ý nghĩ. Dương tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn đi ngoạn bính vô cùng sao? Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt cái này ăn mặc thập phần khêu gợi mỹ trên thân người quét mắt. Giống như là vui đùa một chút quyển quyển thay đổi một người khác dường như. Xích ánh mắt trần truồng làm cho Dương Tư cảm nhận được khó chịu. Ngươi xem tỉ tỉ mặt thành như vậy thế nào đi? Dương Tư dơ dơ lên làn váy. Yêu tình. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lại nói ngươi có thể đi trở về đổi một y phục tới nữa a. Như vậy nhiều phiền phức a. Bất quá, ta cũng dự định trở lại đổi lạc. Nói xong, Dương Tư nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Nga, ta kia đi trước. Chỉ mở Dương Tư. Diệp Hy lại cũng không có qua tìm Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai bọn họ. Mà là nghĩ một bên khác đi tới. Bởi vì ngay vừa mới hắn dĩ nhiên thấy được Trầm Vĩ, chính là Lý Uyển Mai công công. Không biết lão đầu tử kia muốn làm gì đây. Lúc trước thấy hắn trốn ở phía sau đại thụ len lén nhìn, Diệp Hy cũng sẽ không cho là hắn cứ như vậy buông tha. Bất quá nếu mà đổi lại là Diệp Hy nói có như thế một con dâu, hắn nhất định cũng sẽ không nhìn được. Lại nói Trầm Vĩ rời đi cái này chỗ vui chơi lúc, lại tỉnh không có đi xa, mà là đi đến bên ngoài đích xác nhân công sâu lâm trong. Bên trong đó là to lớn mê cung. Trầm lão bản, ngài đã tới a? Vẫn là lần trước người trung niên nhân kia, lần này bọn họ tổng cộng có 5 người. Trầm Vĩ sắc mặt có chút xấu xí, tình huống bây giờ lại thay đổi. Thật không ngờ sẽ là như thế này, bất quá các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lần này đổi thành ở nơi này mê cung trong. Yên tâm đi, tất cả đã chuẩn bị xong. Cái này to lớn mê cung trong không có máy theo dõi, chúng ta có thể yên tâm. Hừ, cái này cực lạc người trên đảo nói như vậy. Này du khách khi tiến vào lúc cũng sẽ có một khối đồng hồ điện tử. Gặp phải ra không được mà dưới tình huống có thể thỉnh cầu nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.